Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 240. Thì tập này được mang tên là Thu Đồ Đệ. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm lúc này đã đến cái nơi tụ hội của những người tu đạo ở trái đất. Thì sau khi hắn đến thì có vô tình có một cái tên trẻ tuổi xuất hiện đội đánh nhau với Diệp Phàm. Vì cái tên này kiểu như giống như Kim Sĩ Tử Bằng Vương vậy. Diệp Phàm thấy như vậy cũng coi như là dạng hắn như là tiền bối vậy đó, chỉ điểm cho những cái lớp trẻ tuổi luôn chứ không có ra tay quá ác nghiệt. Thì mấy cái cường giả trẻ tuổi khác thấy như vậy cũng ào lên đánh Diệp Phàm. Thì bọn theo Lách nghĩ thì những cái tên này là mong muốn để cho Diệp Phàm chỉ điểm thôi. Diệp Phàm thì cũng không ngại. Nhưng mà điều hắn chờ là những cái người phương Tây. Thì lúc này những cái người phương Tây bỗng xuất hiện ra, ra tay giết Diệp Phàm. Thì tập vừa rồi thì Diệp Phàm đã ra tay giết hết hình như mấy người rồi. Thì lúc này Diệp Phàm huyết khí hoàng kim bùng lên. Diệp Phàm vững như núi, chỉ hai quyền đã lập tức xử lý hai cường giả đạo thống phương Tây, dọa cho đám đông phát lạnh. Sương mù màu xám sôi trào ngập trời. Một người tu đạo phương Tây lớn tuổi, mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt xám xịt, cực kỳ già yếu như bước ra từ địa ngục. Lão là người dẫn đầu đám chấp pháp giả này, thực lực hùng mạnh khủng bố. Toàn bộ diễn võ trường bị bao phủ, lão như là ma thần tản ra uy thế ngập trời, dọa nhiều người hoảng sợ, xuyên thấu qua khí tức dày đặc, gặp phải cái bóng gầy còm làm cho người ta run sợ tận linh hồn. Tiếng xích sắt rầm rầm truyền ra, tuy rằng thân thể của lão gầy còm, nhưng dọa cho người ta như là một con sư tử. Trong tay kéo dây xích đỏ tươi thật dài như rèn từ địa ngục, tản ra khí tức dọa người. Địa ngục trói buộc! Một khi bị cái loại cấm thuật này dính vào, sợi xích sẽ như dồi ăn vào tận xương, phá hủy sức sống kẻ địch, cắt bỏ đạo hạnh. Từng có thời bị coi là đại ác thuật, trời đất không tha, bị người ta phỉ nhổ. Đây là một lão giả hóa long trọng thiên thứ bảy, có địa vị rất cao ở phương Tây, có thể khóa vượt mấy cảnh giới nhỏ, bởi vậy mà không sợ. Sợi xích đỏ tươi phát ra tiếng chói tai, lao tới như một con rắn. Đây là chủ nhân ta phán ngươi tội chết! Mái tóc của lão rối tung, mắt như tro tàn, giọng nói vô tình, trang nghiêm trịnh trọng lớn tiếng tuyên bố. Sợi xích đỏ như máu càng khiếp người. Mọi người nghe được tiếng như là quỷ khóc gào thét vậy, giống như mở ra cánh cửa luyện ngục. Lúc này âm phong gào thét, sóng to ngập trời, thi thể vô tận hiện ra. Rất nhiều thần ma thiên sứ không đầu hiện ra, bao phủ nơi này. Cảnh tượng dọa người, cùng tiếng gào thét thật là lớn, hơn nữa có tiếng của cửa đá nặng nề bị đẩy ra, giống như tử thần bước ra khỏi địa ngục, sắp chém lấy sinh mệnh của Diệp Phàm vậy. Một cổ khí tức đáng sợ nháy mắt lan khắp ngõ ngách, lạnh lẽo đông cứng 3.000 dặm, âm trầm như là điện phủ Diêm La phủ xuống thế gian. Khí tức hủy diệt làm cho nhiều người phát run. Dây xích lao tới sắp quấn vào người Diệp Phàm. Hắn sừng sững tại chỗ, thẳng đến khi dây xích màu máu sắp chọc thủng trái tim, thì hắn mới vươn cái tay ra chụp lấy dây xích to này. Rắc một tiếng, hắn dùng sức kéo một cái, tiếp đó rung mạnh. Chấp pháp giả đạo thống phương Tây kia lập tức phun máu, dây xích thẳng băng, sau đó tan vỡ. Như là một khối máu đông rơi xuống, dây xích tan thành mấy chục đoạn, dễ dàng vỡ vụn. Hơn nữa một đoạn cuối cùng căng thẳng ra như là một cây trường mâu. Phúc! Đoạn xích sắc đỏ đậm như máu còn sắc bén hơn cả mũi mâu, xuyên thủng đầu người kia. Màu đỏ kèm theo màu trắng tràn ra, chỉ để lại một cái xác chết ngửa đầu ngã xuống. Quá tùy tiện mà. Nhưng chính vì thế mà tràn ngập rung động, một người dẫn đầu chấp pháp giả phương Tây bị diệt, không chút dây dưa. Ngươi là kẻ nào? Mấy người khác lùi bước, tràn ngập hoảng sợ không dám tin chuyện này. Diệp Phàm không nói, nhìn bọn họ như người chết, thân thể không động đậy chút nào. Tay của hắn lóe lên cổ phù, đang vào một mảnh đạo văn làm cho ánh mắt của mấy người kia càng trống rỗng, nhìn chằm chằm. Cái này vốn là thể hiện đạo hạnh. Đến cảnh giới như Diệp Phàm, pháp vừa ra, đạo hạnh tự quay quanh, sẽ đang vào diệu lý thiên địa hóa thành ký hiệu. Nhưng mà mấy người này lại nhầm là phù triện đạo môn, nghĩ lầm Diệp Phàm dùng pháp bảo cực mạnh hủy diệt dây sức máu, giết đầu lĩnh chấp pháp. Còn những người khác, trừ một số ít người như là Tê Nhật Đạo Nhân, cùng Lung Trưởng Giáo Tuyết Trần thì không ai nhìn rõ. Trong lòng chấn động. Sử dụng cơn giận lôi đình, phán quyết không? Một lão già cả người nhăn nheo không ra hình, quát to. Diệp Phàm ngoắt tay, chụp lấy cái dấu ấn thức hải của một người, đọc lấy những tình huống muốn biết, sau đó đánh tan. Mọi người trợn mắt há mồm, cái này giống như thần thoại vậy. Hắn rốt cuộc có phải là người hay là không đây? Nhất tay dễ dàng xóa sổ mấy chấp pháp giả hùng mạnh đạo thống phương Tây, như nghiền nát một con kiến vậy. Quả thực là thần nhân mà, đúng là đại thần thông xứng danh. Đông đảo giáo chủ cũng không đấu lại, là tồn tại khó gặp địch thủ ở đương thời. Huyết khí của hắn tràn đầy như biển, thì hắn chắc chắn là rất trẻ tuổi rồi, không thể nào đạt tới cảnh giới như vậy được. Vì sao mạnh như vậy được chứ? Đây là câu hỏi rung động của mọi người. Diệp Phàm quay đầu, nhìn trong đám người có một người khoác áo choàng muốn bước đi, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, lại chỉ ra một cái. Người sẽ hối hận, chủ thời gian thế, thập tự quân Kinh Đông sẽ hủy diệt ngươi. Một gã cường giả đạo thống phương Tây cuối cùng không cam lòng mà hét lên, nhưng vẫn không trốn khỏi ngón tay vàng đè xuống, bùm một cái, hóa thành bãi máu. Thập tự quân Kinh Đông sao, thực sự là quá uy phong mà. Xem ra ta phải đi đến đó một chuyến rồi, để xem thử nơi đó là nơi như thế nào. Diệp Phàm khẽ giọng nói. Trong lòng hắn có chút dao động, thông qua dấu ấn trí nhớ cùng những cấm khí quyển trục này, hắn sâu sắc hiểu được đạo thống phương Tây chiếm hết ưu thế ở thời đại mạt pháp này. Lợi dụng niệm lực mà tu hành, có cá biệt đương thời có thể trở thành đại thần thông. Có lẽ nói không chừng có người đánh được một trận với hắn. Hơn nữa nhìn một đoạn trí nhớ của tên đầu lĩnh, hắn mơ hồ đoán được đạo thống phương Tây có lẽ không thiếu người thượng cổ không đi. Hắn cũng không sợ hãi. Ở Bắc Đổ đối mặt đông đảo đại địch cũng có thể tung hoành thiên hạ, uy chấn năm địa vực, còn sợ đạo thống phương Tây thời đại mạt pháp này hay sao? Tiểu Tùng tinh quái ló cái đầu ra, ánh mắt đen, bộ lông tím mịn như lụa, bộ dạng không làm cho người ta chú ý thì không được. Mang theo một con sóc tím là hắn, đại thần thông hiển hóa ở cửu giang, khó trách mạnh như vậy. Không ít người kinh hô. Diệp Phàm trở thành tiêu điểm, tất cả ánh mắt đều nhìn tới, rất nhiều người lộ ra dị sắc. Không ít nữ đệ tử trẻ tuổi các giáo ánh mắt lấp lánh. Một tu sĩ siêu phàm nhập thánh như vậy muốn không chấn động thiên hạ cũng không được. Trận đấu tiếp tục! Trưởng giáo Thượng Thanh Phái tuyên bố. Sau đó thì lão cùng Tiên Nhật Đạo Nhân, Cung Long Trưởng Giáo Tuyết Trần, Tiên Kiếm Môn Chủ, Chu Hoàng Nhất Mạch Tộc Chủ đứng dậy. Mời Diệp Phàm vào Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung, đây là thánh cung trên Mao Sơn. Xảy ra chuyện lớn như vậy, một mình Diệp Phàm làm cho cả đại hội phủ một tầng thần bí. Những người này sao không chấn động được chứ? Xin hỏi vị đạo hữu này là... Ở trong tổ đình Mao Sơn, mấy vị trưởng giáo không nhịn được mà lên tiếng, tuy rằng kính sợ nhưng có những lời phải hỏi. Nơi này tự nhiên có người mà Diệp Phàm quen biết, Vạn Yêu Cốc, đại cốc chủ Lão Hạc nhắc nhở hắn, ra tay như thế có thể dẫn tới phiền phức. Thập tự quân Chinh Đông sẽ là một trận hỏa lớn. Diệp Phàm cười rồi nói. Đã là năm nào rồi chứ, còn thập tử quân Chinh Đông không khỏi quá điên cuồng rồi. Bọn họ thực sự dám phái đại quân tới trung thổ diệt ta hay sao chứ? Nếu quả là như vậy, đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Hơn nữa hắn đưa ra nghi vấn, những người đạo thống phương Tây này có chút giống đọa lạc thiên sứ, lẽ ra phải đối lập với thánh kỵ sĩ thập tử mới đúng. Đều là chung một đạo thống, ánh sáng đối lập với bóng tối, cách đối thiên đường cùng địa ngục là muốn làm cho người ta kinh và sợ, có hy vọng, có tuyệt vọng mới có đủ tín ngưỡng mà. Vậy sao, ta thật là có chút mong chờ đó, các thần kỵ sĩ đến đây, thánh nữ xuất hiện đi, thập tử quân Chinh Đông tới đi, ta chờ các ngươi tới tinh lọc vậy. Diệp Phàm nói, đám người Tây Nhật đạo trưởng, Thuyết Trần trưởng giáo, Tiên Kiếm Môn Chủ nghe như vậy đều hoảng sợ. Người này có lai lịch gì, cuối cùng hắn chờ mong cái gì chứ? Lúc Diệp Phàm nói những lời này rất là trấn định, như đang nói tới một chuyện bình thường, giống như không hề ý thức được sẽ có một trận bão tố vậy. Một mình hắn khai chiến với thập tự quân Chinh Đông, khí phách lớn cỡ nào mà dám làm như vậy, rõ ràng sẽ có một trận sóng gió, ở trong mắt các trưởng giáo rõ ràng là chọc thủng cả bầu trời. Thời cổ, vì tranh giành thánh thành Jerusalem, thập tự quân chinh đông từng làm cho sinh linh độ tháng, khi đó cao thủ xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây, mỗi một lần đều đánh trời sập đất lở. Diệp Hàm không có cảm xúc sôi trào, tất cả chỉ vì người đạo thống phương Tây sẽ ra tay với hắn, hắn chỉ là phản kích mà thôi, cũng không lấy cớ quá mạnh. Ta mặc kệ hắn là ai, nếu muốn phán quyết ta, tiến hành chấp pháp hả? Vậy xin lỗi rồi, mặc kệ là thập tử quân hay là thần kỵ sĩ, chỉ phải chết mà thôi. Hôm nay ở thời đại mạt pháp, hắn không muốn bóp chết giáo phái, nhưng cũng sẽ không chịu người khác khi dễ tới mình. Mấy đọa lạc thiên sứ đi sang đông, đến trung thổ phán xét lấy mạng của hắn, không thể nào nhịn được. Đại hội người tu đạo xảy ra cơn sóng gió như vậy, mọi người đã không còn lòng quan tâm trận đấu nữa. Bởi vì ngay cả những tuyệt đỉnh cao thủ trẻ tuổi cũng đi vào cửu tiêu vạn phúc cung. Lúc nãy đạo hữu chớ nên hiểu lầm, tộc ta không muốn trả thù gì ha. Nhất mà tộc chủ của đại hạ Long Tước lên tiếng, thấy được đạo hạnh của Diệp Hàm, sợ hắn ghi hận trách tội. Không có việc gì đâu. Diệp Hàm mỉm cười, không cần so đo chuyện nhỏ này. Người ở đây có thân phận rất cao, đều là các trưởng giáo đại môn phái, chỉ có Long Tiểu Tước, Hoàng Thiên Nữ, Cung Lung Song Ngư là hậu bối mà thôi. Làm Diệp Hàm không ngờ là mấy cao thủ trẻ tuổi này đều muốn xin hắn luận bàn, tiếp tục chiến đấu trước đó. Kỳ thực là bọn họ muốn thông qua cái trận đấu này để nhờ hắn truyền pháp cho. Xẹt! Kiếm quang chọc trời, một thanh phi kiếm bắn tung tóe trong cửu tiêu vạn phúc cung, chấn ra một mảnh ánh sáng hỗn độn, phát ra sát khí lạnh lạnh thẳng lên trời cao. Đây là đạo của Xích Tùng Tử, một hạt bụi hóa kiếm xé biển, một cọng cỏ hóa kiếm chém trăng sao. Diệp Hàm không đạt đến cảnh giới đó, nhưng bày ra kiếm ý thì không thành vấn đề. Không chỉ nói Chim Nhất Phàm, dù là Tiên Kiếm Môn chủ cùng với các đại trưởng giáo cũng ngây người hóa đá, thủ đoạn nghịch thế thông thiên triệt địa. Lúc này Diệp Hàm không che giấu tu vi, thi triển tất cả áo nghĩa. Tiếp đó hắn bắt đầu diễn hóa ra giao trì pháp, so chiêu với Cung Lung Song Ngư, cả người phiêu dực như tiên giáng trần. Cuối cùng hắn lại hiển hóa Phi Tiên Quyết của Độc Nhân Đại Đế, giống như là tiên linh có thể chém phá trời cao. Hắn không được truyền thừa chính thống, nhưng mà nhiều lần quyết đấu sinh tử với Hoa Vân Phi cũng thăm dò được một ít, bằng đạo hạnh trước mắt của hắn có thể phục hồi được một phần, siêu phàm thoát tục. Tuyết Trần trưởng giáo than thở, tu vi của Diệp Phàm vượt xa bọn họ dự đoán, tuyệt đối cùng cấp bậc với giáo chủ thời kỳ thượng cổ, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Đại Ngư Nhi, Tiểu Ngư Nhi, hai con có muốn bái Diệp đạo huynh đây làm thầy không vậy? Lão nói như vậy, chỉ riêng Phi Tiên Quyết đã đủ kinh diễm, tuyệt đối đáng để bái sư. Độc nhân tài ba xuyên suốt cổ kim, người thường không thể với tới, bằng phàm thể chứng đạo, khai sáng đạo cung bí thuật các giáo, chư thiên tôn sùng. Phàm là người có ánh mắt đều nhìn ra được một chút, ánh mắt trưởng giáo không phải là chơi, tự nhiên rung động, muốn trải con đường sáng chói cho đệ tử. Bọn họ có lý do, thực lực Diệp Phàm mạnh mẽ như vậy không phải không có quan hệ với bí thuật vô thượng, có lẽ có cổ kinh mạnh nhất, có thể độc chiến thiên hạ. Tiểu sư phụ, Hoàng Nhi làm lễ. Ở bên cạnh, Hoàng Thiên Nữ rất thông minh, nàng quốc sắc thiên hương, vì mặc trang phục người hiện đại nhưng có thần vận cổ điển. Ngày thường ngạo khí, lúc này cười khẽ, có một loại tuyệt mỹ khác lạ. Hữu Vi Ngư, anh tài phấn chấn. Ngạn Tiểu Ngư, thanh lệ động lòng người. Bọn họ là Sông Bích Côn Lôn, đứng ở một bên hơi rung, nhìn chăm chăm Côn Lôn trưởng giáo. Nào ngờ Hoàng Thiên Nữ linh động như vậy, giành bái sư trước, nàng ta không cần phản bội sư môn, bởi vì tộc trưởng chính là thúc tổ của nàng, không ai cho rằng như vậy. Cho các ngươi bái Diệp đạo huynh là thầy, cũng không phải bảo các ngươi phản khỏi sư môn, còn do dự cái gì, không mau thỉnh cầu đi. Tuyết Trần trưởng giáo nói. Những người khác thấy như vậy cũng lên tiếng. Hôm nay muốn tìm một người có thể sánh với trưởng giáo của thượng cổ, thậm chí còn mạnh hơn, đúng là quá xa vời. Bây giờ lại có một người ngay trước mắt như vậy, nếu để cho đệ tử cùng theo tu đạo, không nói đạt được truyền thừa, chỉ là thân phận địa vị cũng khác nữa, sau này ai dám đụng tới chứ. Tạo quan hệ với Diệp Hàm vô tình cũng là một loại chấn nhiếp mà. Cuối cùng Long Hổ Sơn trưởng giáo cũng gọi hậu nhân tới. Tên Trương Thanh Dương được gọi là Tiểu Chân Nhân Đạo Giáo, cũng có danh xưng là Tiểu Thiên Sư. Hoàng Thiên Nữ, Chim Nhất Phàm, Long Tiểu Tước, Cung Lung Song Ngư, Trương Thanh Dương, sáu người này gần như là sáu kỳ tài trẻ tuổi nhất, đều nghe theo lời sư trưởng cầu Diệp Hàm thu bọn họ. Trong đó Hoàng Thiên Nữ sôi động nhất, hoàn toàn khác bộ dạng ngạo khí ngày thường, mắt to thành hình trăng khuyết, mặt dày mày dạn ôm tay Diệp Phàm không buông, muốn chơi cái kiểu vô lại. Lòng Tiểu Tước lạnh nhạt nhất, tính tình của gã là như vậy, thẳng lòng thẳng dạ, chỉ nói một câu xin Diệp Phàm truyền pháp, sau đó đứng đó như khối đầu gỗ. Nhiều người khẩn cầu như vậy, Diệp Phàm vẫn lắc đầu, không tính thu đồ đệ, chỉ điểm một chút là thôi, hôm nay giữ tiểu tử màu tím bên người chỉ vậy là đủ rồi. Xin Diệp đạo huynh cân nhắc một chút, mấy đứa nhỏ này đều là hạt mầm tốt, đáng tiếc sinh không đúng thời, còn ở lại trong môn sẽ phế bỏ đó. Bọn họ không ngừng cầu khẩn. Kỳ tài hiếm thấy như vậy, các giáo vị bồi dưỡng bọn họ đã dốc hết tâm huyết, dùng linh nhãn tốt nhất cho bọn họ đã tọa, cho bọn họ dùng thánh dược tổ truyền, cố gắng xây dựng hoàn cảnh sắp xỉ thượng cổ. Nhưng mà cũng chỉ có thể bồi dưỡng tới mức này, tiêu hao cũng gần hết rồi, sau khi đi vào hóa long sẽ cần càng nhiều hơn, đã không còn cách nào diễn hóa hoàn cảnh thượng cổ nữa. Bọn họ thấy được đạo hạnh của Diệp Phàm, cảm thấy có lẽ sẽ có biện pháp khác, muốn nhờ hỗ trợ, để những khối ngọc tốt này có thể đi xa hơn, tiếp tục đi tới. Diệp đạo huynh, bằng đạo hạnh của huynh đây thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày lựa chọn trời đi. Linh khí địa cầu khô cạn, đạo huynh đây cũng sẽ theo thánh hiền thượng cổ mà rời đi. Nhưng đạo huynh đi rồi, những dân bận ở địa cầu thì làm sao đây? Dù cho đạo huynh siêu phàm thoát tục, nhưng mà cũng luôn có người khó quên, để lại mấy môn đồ truyền đại đạo, bảo hộ dân bận hồng trần có gì mà không tốt chứ? Công Luân trưởng giáo Tuyết Trần nói một phen làm cho Diệp Phàm ngẩn ra. Đúng vậy, có lẽ mấy chục hay mấy trăm năm sau, hắn cuối cùng bước lên tinh không. Dù khó có thể trở về Bắc Đổ, cũng phải cố sức thử một phen, đi về để gặp cố nhân mà. Sau khi rời đi thì ai có thể thay hắn chăm sóc mồ mả cha mẹ? Ai có thể thay hắn chăm sóc những người khó quên? Ai sẽ bảo vệ những người vướng bận hồng trần? Cuối cùng Diệp Phàm đồng ý thu nhận mấy người này làm đệ tử ký danh. Đồng thời hắn cũng muốn thông qua các môn phái tìm hiểu thánh hiền cổ đại đi tới nơi nào, rốt cuộc bước lên cổ lộ nào, có lẽ để lại chút manh mối. Đại hội người tu đạo kết thúc, chấm dứt viên mãn, mọi người rất vừa lòng, cảm thấy chuyến đi này là không tệ, có thể nhìn thấy một vị sánh với tồn tại đại thần thượng cổ ra tay, đó là thu hoạch lớn nhất. Tục truyền hắn là cường giả hóa long đại viên mãn, một trận chiến với các đọa lạc thiên sứ đã thể hiện rõ. Mấy vị trưởng giáo phán đoán có lẽ hắn sắp bước lên tiên thai. Còn tình huống thực sự như thế nào thì mấy người Tuyết Trần trưởng giáo sẽ không nói, bởi vì bọn họ biết Diệp Phàm sắp một mình chiến đấu với thập tự quân Chinh Đông. Không lộ ra thực lực sẽ là con bài tẩy lớn nhất, bởi vì Diệp Phàm muốn thu lấy những cổ vật mà đạo thống phương Tây cướp từ trung thổ, không muốn đánh rắn động cỏ. Các nhà bảo tàng thì không nói, nhưng mà các nơi Jerusalem, Vatican có một số tổ khí phải lấy gì? Nói đến việc này, các vị trưởng giáo đều có chút khó chịu. Tổ khí trung thổ không thể bị cướp đi, đây là sỉ nhục, bị trưng bày ở phương Tây đến nay không thể lấy về. Ta sẽ đi dạo một vòng, thu hồi tất cả tổ khí lại. Diệp Phàm nói, rồi nhìn về phía Tây xa xôi. Tiếp đó hắn dẫn mấy đệ tử ký danh xuống núi, rời khỏi Thượng Thanh Phái, từ chối các trưởng giáo giữ lại, bởi vì đã nướng ná ở đây nhiều ngày rồi. Đoàn người Diệp Phàm rời mật thổ tiến vào khu Mau Sơn Phàm Giới. Vừa đi ra không xa, đột nhiên cảnh vật đại biến. Những đạo kiếm khí tuyệt thế đánh xuống, từng kiện cổ binh chớp sáng. Hả, chuyện gì xảy ra? Đám người Công Long Song Ngư, Hoàng Thiên Nữ kinh hô, đều chuẩn bị sẵn chiến đấu, canh giữ một hướng. Sau đó nhìn về phía của Diệp Phàm, chờ nghe lệnh hắn. Thượng cổ sát trận, có kẻ muốn diệt trừ ta. Thân sắc của hắn không dễ nhìn, vừa bày ra uy thế ở Mao Sơn đã có người không sợ hãi bày ra đại trận này, muốn luyện hóa hồn phách của hắn đây mà. Mảnh sát trận siêu lớn này phải mất tâm huyết cực lớn. Diệp Phàm nhìn ra là một loại tuyệt trận thượng cổ, bị người ta dùng đại pháp lực giấu ở đây nhiều ngày. Nơi này là một mảnh thiên địa thượng cổ, cổ mộc che trời, dày lều như núi, những tòa núi non chọc vào mây, sát khí lượn lờ vô tận. Một cái đại ấn trấn áp xuống, bên trên khắc chín con rồng nặng khủng bố, đại ấn đúc bằng đồng xanh, sáng màu xanh đồng. Binh khí dương giả. Ánh mắt của Diệp Phàm lóe lên ánh sáng lạnh, lần này kẻ tới không thiện ý, lấy ra cổ binh này, người trong bóng tối nhất định rất là mạnh. Thần sắc của hắn không đổi, gọi mấy người tới đứng sau lưng, một mình hắn ra tay. Ngón tay như kiếm chém về phía cửu đầu lông đồng ấn. Một tiếng nổ kinh thiên phát ra. Ngón tay hắn chấn ra một mảnh sóng kiếm, từng đợt như sóng biển đánh lên trời cao. Đám người Long Tiểu Cước, Cung Lung Sông Ngư rung động, Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Diệp Phàm ra tay toàn lực. Huyết khí hoàng kim tản mát ra, làm hai tay bọn họ vang lên ông ông. Máu màu vàng trong cơ thể của Diệp Phàm sôi trào, hét to như sấm nổ, truyền ra âm thanh khiến cho mấy người muốn ngã quỵ. Đây mới là chiến lực chân chính của sư phụ sao? Ngay cả Long Tiểu Tước vốn trong lòng còn mâu thuẫn cũng ngây dại, cả người rung động, đại thần thông thượng cổ cũng không thể so sánh được mà. Huyết khí Diệp Phàm ngập trời, chém ra sóng kiếm vàng hơn ngàn vạn đạo, chém xuống một góc cửu đầu Long Đồng Ấn. Binh khí Dương Giả Trảm Đạo cũng bị hủy diệt. Chim Nhất Phàm kinh hô. Một tiếng rồng ngâm chấn động chín tầng trời, đại ấn chín đầu đồng thượng cổ bông ra những cái mảng xanh đồng, phát ra ánh sáng vạn trượng, hóa thành một ngọn núi đè xuống. Vào lúc này khí tức khủng bố đánh tan thiên địa, vạn dặm núi non bùng nổ, cả mảnh sắc thượng đại đế thượng cổ tan vỡ ra. Núi non ở xa sụp đổ, cảnh tượng làm cho người ta hoảng sợ. Đó là Cửu Long Thánh Đồng Ấn, là pháp khí thượng cổ tiếng tâm lừng lẫy, có thể tự động phát uy trấn giết Dương Trảm Đạo. Long Tiểu Tước nói, khối đồng ấn này rất đặc biệt, chính con chân lông vây quanh trông rất là sống động. Binh hùng tự chủ thức tỉnh, bên trong ẩn chứa giao lực, có khí thế phá càn khung. Xa xa núi sông nổ vang, đổ sụp không ít, rất nhiều nơi dung nham dâng lên, nghịch trời phóng lên, thành thế kinh người. Không thể ngạnh kháng! Mấy tên kỳ tài trẻ tuổi đều biến sắc, biết được sự đáng sợ của pháp khí này bởi vì nó có không ít truyền thuyết. Diệp Phàm vừa lo lắng mà cũng rất phẫn nộ. Không lâu trước, Diệp Phàm từng nói sẽ dẫn bọn họ đi phương Tây, cùng nhau thu hồi mấy món tổ khí trung thổ, khiến cho bọn họ cảm xúc mênh mông, không thể bình tĩnh. Này mới đi nửa đường đã bị người ta chặn giết như vậy rồi. Thân sắc Diệp Phàm ung dung trấn định, cũng không hề sợ hãi, mở cái bàn tay ra, chậm rãi áp về phía bầu trời, đúng là muốn dùng lực lượng thân thể đối kháng. Cửu Long Thánh Đồng Ấn thức tỉnh phát ra hào quang vô tận, mơ hồ có thể thấy chính con chân lông quay quanh, đồng thời đại thủ màu vàng bên trên cũng phát ra đạo ba mờ mịt, không ngừng nổ vang. Đây là một loại cảnh tượng kinh người, như có ngàn vạn đạo thác nước buông xuống, đình tại nhức ốc. Những cái đạo khí mang phóng lên cao, bao phủ lấy đại thủ lớn như núi của Diệp Phàm vào trong. Thánh Đồng Ấn màu xanh biếc không ngừng chấn động, muốn nghiền nát đại thủ của Diệp Phàm. Chính con đồng lông ở trên đó như có sinh mệnh, quay quanh vũ động, thoát ly ứng thể mà tấn công ra. Chân lông khốn thần, đây là một truyền thuyết của kiện đại ứng này. Chính con rồng có thể ly thể, hóa ra chân khu, bao vây lấy địch thủ bên trong, trực tiếp nghiền chết. Đây là đạo vây khốn, ẩn chứa pháp tắc của đại đạo. Thần sắc của Diệp Phàm không đổi, thủ trưởng thu nhỏ lại, hóa thành phiên thiên ứng. Đây là một loại ứng pháp cường đại của hắn, bàn tay hóa thành đại ứng màu vàng, oanh tạc chính con chân lông. Dùng ứng đối ứng, quang hòa hừng hực lóe lên, chính con rồng hợp đạo phát ra chiến âm, âm âm như sóng thần, nhưng không thể ngăn cản được phiên thiên ứng. Đường trường bị đánh nát hai con, số còn lại thì gào thét chìm sâu vào trong đồng ứng. Trong sát trận thượng cổ truyền ra một tiếng quát khẽ, linh hồn pháp khí thượng cổ này sống lại, có thể tự chủ công phạt, lần nữa diễn biến kiếm quang trung thiên. Mỗi một con chân lông trên đồng ứng đều há miệng, dâng lên hà quang diễm lệ, hóa thành kiếm khí thông thiên, tung hoành chém tới. Rất là khủng bố. Chim Nhất Phàm rung động, gã là kiếm tu, rất mẫn cảm với loại kiếm khí kinh thiên này, sinh ra sự kinh hãi không hiểu. Ở thế gian hiện tại, kiếm khí như vậy hiện ra mấy ai địch nổi chứ, có thể nói là vô địch rồi. Bởi vì cái kiện bảo bối này không cần phải người khống chế, có thể tự chủ tấn công địch. Tại thời đại mạt pháp này có thể nói đây là đại sát khí kinh thế. Nó quá mức nghịch thiên, đảo qua cũng đủ khiến cho một phiến máu chảy thành sông, thây cốt chất thành núi. Bảo bối này không phải đã thất lạc năm đó sao? Hiện tại sao lại xuất hiện vậy? Tiểu thiên sư Trương Thanh Dương kinh hãi tự nhủ. Cung Lung Song Ngư và Hoàng Thiên Nữ cũng biến sắc. Loại đại sát khí này vừa ra, lúc này đúng là vô địch. Bất cứ trưởng giáo nào gặp phải đều hẳn là phải chết, không hề trì hoãn. Diệp Phàm không chút động tâm, đôi mắt sâu sắc, hai tay huy động rất là nhanh, lập tức diễn biến lục đạo luân hồi quyền. Trong miệng hắn hét lớn một tiếng, phun ra một dòng khí cầu vồng, sau đó đánh một quyền về phía trời cao. Nắm tay màu vàng như lây chuyển trời xanh, dẫn theo lôi hải chói mắt, cửu thiên giống như cũng phải rơi xuống, bá thiên tuyệt địa. Trên bầu trời, kiện pháp khí thượng cổ danh chấn thiên hạ này đương trường băng mở. Chín đầu rồng bị tước điệu, đồng ứng thì nứt nẻ ra, sau đó lập tức dập nát. Bộ kiện pháp khí vương giả bị một quyền hủy diệt, khiến cho mọi người trừng mắt trừng trối, quả thực là không dám tin hết thảy vì quá mức rung động. Mấy kỳ tài trẻ tuổi kinh sợ tới độ không nói ra lời, cả người như chết lặng. Vị sư phụ trẻ tuổi thần bí này rốt cuộc cường đại như thế nào? Đây chính là pháp khí trong truyền thuyết, danh chấn thượng cổ, có thể trấn áp thánh chủ Bách Giáo, không ngờ lại bị hủy diệt như vậy. Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung, mấy vị trưởng giáo chưa rời đi đã bị kinh động, biết ngoại giới có biến, tất cả mọi người lao ra khỏi tịnh thổ. Nhưng mà đều bị nhập vào cái phiến sát trận thượng cổ này, một màn vừa nhìn thấy khiến cho bọn họ ngây ra như tượng đất. Nó không ngờ lại bị đánh nát rồi. Long Tiểu Tước sợ rung, không kìm được mà lẩm bẩm. Nếu ngươi thích, tương lai di sư sẽ tìm cho ngươi một kiện đồng ứng. Diệp Phàm thu hồi lục đạo luân hồi quyền, quay đầu lại nói như vậy. Mọi người nghe như vậy tất cả đều ngẩn ra, đây căn bản không giống sự thật, đối mặt với sát khí tuyệt thế mà vẫn vô cùng ung dung. Mấy vị trưởng giáo đều vây quanh, bọn họ hãm nhập vào sát trận thượng cổ. Cảm giác tính chất rất nghiêm trọng của việc này. Không lâu trước, Diệp Phàm đại phát thần uy mà vẫn có kẻ dám chặn giết. Đây là cái loại người càn rỡ và lá gan lớn như thế nào? Đạo hữu phương nào cha lầm, vì sao phải gây chiến như vậy? Trưởng giáo Thượng Thanh Phái quát hỏi. Đây là lãnh thổ Mao Sơn, hành động này đúng là một sự đại bất kính đối với bọn họ. Không quan hệ gì tới ngươi, mau mau lui đi. Một tiếng quát lạnh truyền tới, sát trận thượng cổ mở ra, từng đạo sát khí đáng sợ hóa thành phong mang tuyệt thế tấn công tới, chặn giết Diệp Phàm. Sơn xuyên vừa động, địa hình biến dạng, rất nhiều cổ binh bay tới như quang vũ. Tuy rằng không phải là thần vật, nhưng mà cũng rậm rạp khiếp người, bao phủ cả bầu trời. Ngàn vạn binh khí bắn tới, sơn xuyên địa thế hợp nhất, long khí bừng bừng, gia trì các loại cổ binh. Đây là lực lượng của pháp trận. Khi đạt tới một trình độ nhất định, pháp trận có thể vận dụng sức mạnh của núi rừng, sông suối, vòm trời, thậm chí là nhật nguyệt, tinh tú, phát ra sức mạnh to lớn của thiên nhiên và thiên đạo. Đại trận thượng cổ kết hợp với thiên địa đại thế, vận chuyển các loại cổ binh trấn áp Diệp Phàm, muốn tươi sống luyện hóa hắn, chém thành bụi đất, thế công thật kinh thiên. Thân sắc Diệp Phàm lộ ra dị động, đây là pháp trận vương giả, người tới đánh giá hắn rất cao. Không muốn cho hắn một tia cơ hội, muốn tuyệt sát mà. Hắn khẽ rung tay, tế ra mấy chục cây đại kỳ cắm xuống nền đất, cố định mười phương khiến sát trận không thể vận chuyển. Dùng trận phá trận, đây chính là pháp kỳ mà Hắc Hoàng cho hắn năm đó chưa bao giờ sử dụng, lúc này lại thể hiện ra công dụng của nó. Phạm vi mấy trăm trượng được hắn cố định, sát trận thượng cổ không thể vận chuyển, không thể tới gần người của hắn được. Trên thực tế, Diệp Hàm cũng không cần vận chuyển pháp kỳ. Chủ yếu là sợ người ở trong bóng tối kia ra tay với mấy tên đệ tử ký danh và đám trưởng giáo nơi này mà thôi. Ngày này sang năm chính là dấu đầu của ngươi, để ta thiện ngươi đi. Lúc này ở một ngọn núi xa xa xuất hiện một thân ảnh cao lớn, gã dương cung cài tên phát ra từng trận phong lôi bắn về phía này. Đây là một đạo thần hồng hừng hực, kinh thiên động địa. Vừa xuất hiện đã khiến thiên băng địa liệt, những dãy núi nơi này đổ hơn phân nửa, khí thế mênh mông khó lường. May mắn đây là thiên địa do sát trận thượng cổ hình thành, nếu là bên ngoài sẽ dẫn phát đến thiên đại tai họa, lực phá hoại quá lớn. Tốc độ của mũi tên này quả thực là quá nhanh, Diệp Phàm hơi sơ sẩy nên không thể né tránh. Hắn đánh ra một quyền, phát ra huyết khí ngập trời va chạm với nó. Nhưng mà không ngờ vượt xa ngoài dự đoán của Diệp Phàm, nộ tiễn này vừa ra sơn hạ thất sắc, uy lực mạnh mẽ tuyệt luân. Máu hoàng kim vẩy ra, thủ chưởng tay phải của Diệp Phàm bị xuyên thủng. Thần tiễn cổ quái này lướt qua, mang theo màu máu nhìn rất ghê người. Rất khó tưởng tượng đây là cái loại thần vật nào có thể bắn xuyên lòng bàn tay của Diệp Phàm, lưu lại một cái lỗ máu bay nhanh ra ngoài. Ngay cả thánh thể nhân tộc cũng không thể ngăn cản được. Diệp Phàm lui lại, vận chuyển đạo hạnh toàn thân, cũng gia tăng cảnh giới thân thể lên cực hạn, dùng sinh tử chiến để đối ứng, không dám khinh thị nữa. Chư thánh thượng cổ rời đi, nhưng cũng không có nghĩa là không còn nguy hiểm, vì vẫn còn lưu lại thánh khí. Tuy rằng địa cầu tiến vào thời đại mạt pháp, nhưng mà binh khí đáng sợ vẫn còn tồn tại. Nếu mà hắn sơ suất, không chừng thực sự gặp phải thiệt thòi lớn nữa. Không rồi, đây chính là kiện pháp khí thượng cổ trong truyền thuyết kia, một kiện đủ hoành sát thập giới. Sắc mặt của mấy vị trưởng giáo đều biến sắc. Bọn họ lớn tiếng nhắc nhở, khiến cho Diệp Phàm tránh né, không nên cứng rắn đối kháng như trước. Nhưng mà kiện pháp khí này như bóng với hình, căn bản là không bỏ, thủy chung đuổi theo Diệp Phàm. Đây là đại nghệ xạ nhập, luyện ra chính cây thánh tiễn, được hậu nhân luyện thành hai căn, hủy thiên diệt địa, không ai có thể tranh phong được đâu. Tiên Nhật Đạo Nhân nhắc nhở. May mắn đây không phải là do Đại Thánh Thượng Cổ bắn ra, bằng không thực có thể xuyên thủng Nhật Nguyệt Tinh Tú. Một tên này cũng đủ bắn rụng cả một viên cổ tinh. Phúc! Lại một tiếng vang nhỏ phát ra, thân mình Diệp Phàm nhoáng lên, dùng chưởng cứng rắn đốn đỡ một tên này, cả người chấn động, xuất hiện thêm một cái lỗ máu. Vô dụng thôi, không giết được địch nhân thì mũi tên này sẽ không ngừng lại, người chỉ còn một đường chết mà thôi. Người kia ở ngọn núi xa xa căm hận, nói. Đôi mắt của Diệp Phàm lạnh lùng, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thật rắc rối kể từ khi trở về địa cầu. Chân của hắn đã bí quyết chữ hành, ở trong sát trận này bước dần về phía trước. Có thể nói trong thiên địa hiện tại không ai có thể so tốc độ với hắn cả. Hắn hóa thành một đạo thánh quang hoàng kim cắt qua đại địa xuất hiện trên ngọn núi kia. Khoảnh khắc vừa lên được đỉnh núi, Diệp Phàm quyết đoán mà vô tình ra tay. Đại chưởng màu vàng bao phủ phía trước, cả ngọn núi bắt đầu sụp đổ, mà người kia cũng phản ứng cực nhanh, dùng một loại thân pháp hàng thế lướt ngang đi. Đó là ngư dược hóa chân lông. Đây là bí thuật thượng cổ có thể khiến bản thân phút chốc thăng hoa, khiến tốc độ đạt tới cực hạn, phát huy ra toàn bộ tiềm năng. Gã lướt ra vài dặm xa, nhưng mà điều kinh hãi chính là Diệp Phàm với bí quyết chữ hành vẫn duy trì tốc độ cực nhanh, vượt xa cái thứ tốc độ chỉ một khoảnh khắc của đối phương, căn bản không thể bị bỏ rơi. Một cái đại thủ màu vàng lại đánh tới, đuổi sát không dứt. Nhiều ngọn núi phía dưới chân đều đổ sập, ngọn núi lớn như là cát xếp thành ầm ầm đổ sập thành bụi bặm. Đây là một loại cảnh tượng khiến cho người ta sợ hãi. Gặp núi núi đổ, gặp biển biển cạn, gặp trời trời băng, chạm địa địa nát, không gì có thể ngăn cản được. Phía sau mấy vị trưởng giáo và kỳ tài trẻ tuổi nhìn không chớp mắt, không thốt ra nổi một tiếng nào. Thủ đoạn của Diệp Phàm đúng là thông thiên triệt địa, khiến cho bọn họ vô cùng rung động, có thể sánh bằng chiến thần thượng cổ. Hơn nữa địch nhân kia cũng khiến cho bọn họ rất giật mình, đúng là một vị đại thần thông giả ở tiên thai bí cảnh, là nhân vật cái thế ở thời đại này. Người này lần nữa thét dài, hết sức thăng hoa, thân thể thiếu chút nữa là thiêu đốt, phát ra ánh sáng chói mắt. Người này lần nữa thi triển bí thuật ngư dược hóa chân lông. Gã chính là đang tiêu hao tiềm năng sinh mệnh, muốn tránh qua được sát kiếp này. Thân thể nháy mắt lướt xa ra mấy dặm, nhưng mà điều khiến cho gã sợ hãi chính là vẫn vô dụng. Đại thủ màu vàng kia vẫn đuổi theo, dù chưa thể đánh trên người của gã, nhưng dư ba cũng ập tới rồi. Trong thiên địa do tuyệt trận thượng cổ tự thành này, phiến phiến núi rừng đổ xuống, cự thạch, cổ thụt đều hóa thành bột mịn. Dù tốc độ tránh né của gã rất nhanh, nhưng dư ba cường đại vẫn chấn trúng. Đầu của gã bị sốc lên, văng cao tới tận chín thước. Trong mắt của gã tràn ngập sợ hãi, không ngờ được kết quả lại như vậy. Huyết hoa từ đỉnh đầu của gã bắn ra, ốc, tóc lẫn lộn, hai mắt mơ hồ, sau đó rơi phịch xuống chân của gã. Đây chính là tình cảnh khiến cho người ta sợ hãi. Gã chính là một cường giả cảnh giới tiên thai, không thể lập tức chết đi như vậy, kinh sợ kêu lớn. Diệp Hàm như thần ma tới gần, thân sắc lạnh lùng, nói. Thần bảo đại nghệ sa nhược khó hủy diệt, vậy phải diệt trừ cái tên điều khiển trước vậy. Cùng lúc này, hắn biết được lai lịch thân phận đối phương rồi. Đây là cường giả nữ chân tộc, là người hộ đạo biến mất hơn 100 năm của Nguyên Thủy Long Động, trang phục đã chứng minh điều đó, trên người có một loại giả tính trời sinh. Gã nghiến răng nghiến lợi, mặc lưng bào thiên xà mãng, mái tóc tết thành một con hắc xà. Dù gã rất kinh sợ Diệp Phàm, nhưng cũng không muốn khoanh tay chịu chết, muốn giết ngược lại. Trong miệng của gã phun ra một đạo tiên thiên tinh huyết, hóa thành một thiên xà huyết kiếm, bổ về phía mi tâm của Diệp Phàm. Hiển nhiên điều này cũng chỉ là vô ích mà thôi. Diệp Phàm khẽ bấm tay, cổ tiên thiên tinh khí này lập tức hóa thành mây khói, tiêu tan sạch sẽ. Đây là một người thuộc thời Kim Triều, năm đó lập công lớn trong tiêu diệt Bắc Tống, tu luyện tới nay đã hơn ngàn năm, đạo hạnh cao thâm, là cao thủ tuyệt đỉnh đương thời. Năm đó thiên địa tinh khí không thiếu thốn như hiện tại, hơn nữa gã thường xuyên tiến nhập Trường Bạch Sơn, phục dụng không ít linh sâm, rất có lợi trong việc tu luyện, cho nên mới có thể đột phá vào cảnh giới tiên thai. Tuy rằng đầu bị đánh bay, tiên huyết văng ra, nhưng mà đạt tới bực này rồi thì sinh mệnh lực rất cường đại, nguyên thần chưa bị diệt cũng rất khó chết đi được. Hư không rung chuyển, thánh tiễn chói mắt kia lại bắn tới, tản ra quang mang hừng hực, cắt xé vòm trời, không chết không ngừng, đâm thẳng mi tâm của Diệp Phàm. Loại thần uy này trên đời hiếm ai có thể kháng cự, có ẩn chứa đạo lực khó hiểu, có thể khiến cho mọi thứ dập nát, là thánh tiễn của đại nghệ xạ nhật thời cổ. Thân mình của Diệp Phàm ngửa về sau, hai chân di chuyển theo bí quyết chữ hành, tiếp tục tránh né. cùng tới cửu ưu hoàng tuyền đi. Cường giả từ thời Kim Triều này hét lớn, ánh mắt đỏ bừng lên, da dẻ toàn thân nứt nẻ, thiêu đốt thân thể rồi đánh về phía của Diệp Phàm, muốn ngọc đá cùng nát. Phúc! Không có gì trì hoãn, vì thân thể Diệp Phàm tràn ngập huyết khí màu vàng, còn chắc chắn hơn cả thần y hộ thể, khó có thể đột phá. Người này vừa đụng vào, thân thể lập tức dập nát, hóa thành huyết vụ. Diệp Phàm chụp một trảo, giam cầm thần thức lạc ứng của đối phương, tìm kiếm phương pháp phá giải thánh tiễn này bằng không rất khó ngăn cản. Xa xa quang mang mãnh liệt lại phóng tới, cường thịnh hơn cả lúc trước nữa. Loại uy thế này thực sự là khủng bố, không phải vương giả trảm đạo bình thường có thể đối kháng được. Diệp Phàm rất nhanh tìm được phương pháp phá giải, không kịp nhìn kỹ nguyên thần của người này, chỉ có thể nâng tay lên mà hủy diệt, vì chỉ khi người thi triển chết đi, thánh tiễn mới dừng lại. Quả nhiên quang mang hừng hực liền ảm đạm xuống, cây thánh tiễn này liền rơi xuống mặt đất, khí tức khủng bố đều biến mất, khôi phục lại bình tĩnh. Đây là một cái mũi tên màu đen, nhìn không rõ có chỗ nào đặc biệt cả, không biết do chất liệu gì luyện thành, cầm lên tay thì thấy nặng trịch, chỉ sợ cũng phải tới mấy vạn cân, khiến những tảng đá lớn trên mặt đất cũng bị đập vụn. Mũi tên thật khủng khiếp mà, rốt cuộc là từ chất liệu gì luyện thành chứ? Diệp Phàm cân nhắc, đây tuyệt đối là một kiện thần vật, có thể thương tổn thân thể của hắn cũng đủ liệt vào thánh khí rồi, lực sát thương quả thực là dọa người. Vừa rồi khi bắt giữ nguyên thần của người kia, Diệp Phàm đã biết rằng đối phương đã hiến tế thần thức của gã lên cái mũi tên này. Vì vậy chỉ cần Diệp Phàm không chết thì thánh tiễn này vẫn không dừng lại, thẳng tới khi địch nhân tử vong mới thôi. Hai gã hộ đạo rời khỏi Nguyên Thủy Long Động hơn 100 năm, chưa từng hiển thế, hôm nay lại trở về, khẳng định là chiếm được thiên đại cơ duyên rồi. Diệp Phàm tự nhủ. Cửu Long Thánh Đồng Ấn đã đủ khủng bố, binh hùng thức tỉnh có thể tự chủ giết địch, sau đó lại xuất hiện xạ nhật thần bảo này, thực vượt xa lẽ thường. Mũi tên màu đen này cũng không phải quá bóng loáng, nhìn qua như luyện thành từ đá rất là cổ xưa. Không có chỗ nào là thần kỳ, nhưng Diệp Phàm lại cảm thấy rất thuận mắt. Khó nói cấp bậc của nó, nhưng uy lực tuyệt đối không cần phải nghi ngờ. Một tên bắn ra, núi sông thất sắc, thiên băng địa liệt, uy thế cường hoành. Đây là một kiện bí bảo, Diệp Phàm thu lấy, sau đó dùng thần thức quét qua bốn phía. Vì người hộ đạo Nguyên Thủy Long Động có 2 người, hẳn là còn 1 người nữa mới phải. Diệp đạo hữu đúng là thần nhân chuyển thế mà. Trong khu vực được trận kỳ bảo vệ, mấy vị trưởng giáo thở phào nhẹ nhõm. Với những người đương thời, chiến lực và đạo hạnh mạnh mẽ của Diệp Phàm có thể được tôn như thần nhân, không ai có thể chiến thắng được. Mấy kỳ tài trẻ tuổi đều lộ ra dị sắc, cảm xúc mênh mông, bọn họ rất khát vọng loại lực lượng này, mong một ngày có thể đạt được như vậy. Diệp Phàm hạ xuống, trở vào trong trận, tuy hắn cảm giác được sát khí, biết trong bóng tối vẫn còn có một người đang âm thầm quan sát, nhưng thần sắc hắn không động. Chúc mừng sư phụ đạt được chí bảo nha, đó chính là một trong 2 thánh tiễn đại nghệ luyện chế còn lưu lại, là kỳ trân trong thiên địa, là đại sát khí rất nổi danh thời thượng cổ đó. Hoàng Thiên Nữ cười cười, tiến lên chúc mừng. Bình thường nàng luôn lãnh ngạo, thường không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng với mấy vị trưởng giáo và Diệp Phàm thì luôn là ngoại lệ. Thật là khó tin mà, thứ này lại xuất hiện, từ khi đại hiền thượng cổ rời đi, tìm khắp thiên hạ cũng khó thấy được, khiến cho người ta tiếc nuối không thôi mà. Trưởng giáo Cung Lung tiến lên, sau khi tiếp lấy mũi tên này thì thiếu chút nữa là vụt khỏi tay, không ngờ nó nặng tới mấy vạn cân. Ở thời thượng cổ, đại nghệ xạ nhật chấn nhiếp thiên hạ, khiến cho không biết bao nhiêu thánh nhân sợ hãi, một mũi tên cũng có thể bắn hạ 9 thái dương. Đương nhiên chính xác mà nói là 9 con kim ô, tất cả đều là yêu thánh cấp thánh nhân. Trận chiến đó rung động cổ kim, để lại truyền thuyết vô tận, lưu trong sử sách, không thể xóa nhòa. Mặc dù lỡ nhân gian cũng có rất nhiều truyền thuyết, nhưng mà anh hùng thượng cổ lại bị người ta nhầm lẫn, tạo ra không ít tranh cãi. Thời cổ từng có 2 thiện xạ, một người là đại nghệ ở thời đại Đế Nghiêu, mà người khác lại là ở thời đại Hạ Thái Khang, xưng là Hậu Nghệ. Cổ thư Hoài Nam Tử, bản kinh huấn có ghi, thời Vua Nghiêu, 10 mặt trời cùng hiện, hoa màu cây cỏ bị đốt cháy, nhưng không thể trồng lương thực, đại nghệ xuất hiện bắn rụng 10 mặt trời xuống khiến cho vạn dân kinh hỉ. Hậu Nghệ ở thời đại Hạ Thái Khang tuy rằng tài bắn cung rất là nổi danh nhưng còn xa mới sánh bằng đại nghệ. Hơn nữa từng muốn lay chuyển nhà Hạ cho nên cuối cùng bị giết. Vợ của đại nghệ tên là Hằng Nga, là Thường Nga tiên tử trong truyền thuyết. Người trong giới tu đạo đều biết rõ đại nghệ mới chính là cường giả cái thế xạ nhật kia, là dũng giả một thời không ai có thể địch nổi. Năm đó ở thời thượng cổ truyền ra một bí tân hấp dẫn của cường giả vực ngoại, tạo thành thương tổn cực lớn. Trưởng giáo Tuyết Trần nói, hiển nhiên cái gọi là bí tân này ám chỉ việc 99 Long Sơn dựng tiên, chư thánh vực ngoại bị kinh động tới đây tranh đoạt. Trong đó 10 mặt trời cũng là khủng bố nhất, đều là tới từ bộ tộc Kim Ô. Bọn họ vừa xuất hiện liền khiến sinh linh độ thắng, thái dương tinh hỏa kinh thiên động địa. Cuối cùng đại nghệ xuất thế tru sát chính thánh, một người chạy thoát bình ổn hỏa lớn. Tục truyền bọn họ tới từ một nơi tên là Hỏa Tăng Cổ Tinh, phụ thân bọn họ là một vị chuẩn đế, đáng tiếc đại nghệ cuối cùng vì vậy mà nuốt hận. Đề cập tới những chuyện cũ này, ngay cả những trưởng giáo nơi này đều không kìm nổi mà kinh thán. Đó là một đoạn năm tháng quang huy, vui buồn lẫn lộn, anh hùng cái thế ra hết, chư hiền cùng tồn tại. Thời đại đó đã yêu gào thét khắp thiên hạ, có thể hái sao trời, nếu không có cường giả cái thế nhân tộc xuất hiện, thiết tưởng thật sự không thể chịu nổi rồi. Đột nhiên sát trận thượng cổ lại vận chuyển, pháp bảo đầy trời bay múa, tấn công cái phiến trận kỳ này, thế công mãnh liệt muốn hủy diệt bọn họ. Các người đều ở lại nơi này, không cần đi ra ngoài, hắn không công phá được đâu, để ta đi giải quyết hắn. Thánh tiễn do đại nghệ luyện thành còn lưu lại 2 cây, nhất định còn có một mũi tên chưa ra. Trưởng giáo Tuyết Trần nhắc nhở. Diệp Hàm gật đầu, đồng thời vận chuyển bí quyết chữ giả, máu huyết toàn thân ầm ầm rung chuyển, nhanh chóng chữa trị vết thương trên tay phải do mũi tên lúc nãy gây ra. Hắn nhoáng lên một cái, thân mình biến mất tại chỗ. Trong sự tấn công của đại trận thượng cổ, thân niệm của hắn vươn ra muốn tìm kiếm người kia. Hai cổ nhân từ thời Kim Triều khẳng định có được không ít cổ binh, người còn lại này khẳng định có bí bảo che giấu thân thể, bằng không thì hắn đã sớm tìm ra được rồi. Đột nhiên đại trận điên cuồng vận chuyển, lòng trời lỡ đất bắt đầu giải thể. Đây là ngọc đá cùng tan mà, thiêu đốt tuyệt trận thượng cổ muốn đổ sát Diệp Hàm, mặc kệ thế giới này xảy ra cái vấn đề gì. Đạo hỏa mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt, cổ trận giải thể dập nát hết thảy, phiến thiên địa tự thành này như lâm vào ngày tận thế vậy. Ánh mắt của Diệp Hàm nhíu lại nhưng không đổi sắc, những người khác lại khẳng định là không thể chịu nổi. Mi tâm hắn lóe lên, một cái cổ đỉnh phong cách cổ xưa hiện ra, nhanh chóng phóng lớn che thiên cái địa, thu mấy người kia vào trong đó. Trời ơi, đây là không phải là vạn vật mẫu khí thiên địa đồng tuế chứ? Chim Nhất Phàm cả kinh kêu lên. Cái này là thật chăng? Ngay cả Long Tiểu Tước vốn tính tình lãnh đạm cũng không kìm nổi kinh hãi. Đại trận vỡ ra, sơn xuyên địa mạch đều hóa thành ánh sáng, bốc lên lực lượng căn nguyên, dung hợp với pháp tắc ẩn chứa trong đại trận, tấn công Diệp Phàm. Tìm được ngươi rồi. Diệp Phàm mở ra thiên nhãn, khoảnh khắc khi đại trận vỡ nát, thoát ra căn nguyên, hai mắt liền bắn ra quang mang 10 mấy dặm, nhìn thẳng phía trước. Người này có cách ăn mặc tương tự như người lúc nãy, cũng có một loại giả tính, đạo hạnh ở cảnh giới tiên thai. Lúc này gã đang dương cung bắn ra một cái mũi tên kinh thế về phía này. Nó đồng nguyên với thánh tiễn của đại nghệ xạ nhật, gào thét thiên địa, mũi tên này bắn nát cả trời cao, hỗn độn khí mờ mịt buông xuống bẻ gãy nghiền nát, hừng hực ánh sáng bao phủ hết thảy. Một tên này tuy rằng thần uy chấn thế, nhưng mà Diệp Hàm lại sớm có phòng bị, không chịu thiệt thòi như lần đầu tiên nữa. Chừng của hắn đạp bí quyết chữ hành, nhanh chóng tránh né, lướt về phía trước. Cái người hộ đạo cho thiên lân tộc ở trên trường Bạch Sơn hiện ra đôi mắt nham hiểm, hung ác. Sát trận thượng cổ, cửu long thánh đồng ấn cũng đủ nghịch thiên, mà hai thánh tiễn lại càng khủng bố. Dựa theo lẽ thường cũng đủ giết chết Diệp Hàm, không có sơ sót, nhưng mà vẫn thất bại. Tốc độ địch thủ quá nhanh, tránh được cái mũi tên này, trong khi gã lại không phải là Vương Trảm Đạo, không thể đối kháng với Diệp Hàm được. Diệp Hàm một khi tới gần thì gã phải chết không thể nghi ngờ. Phốc! Không có trì hoãn, Diệp Hàm xông tới gần, đưa tay ra đánh người này thành huyết vụ, sau đó bắt lấy thần thức lạc ấn. Lần này Diệp Hàm còn cẩn thận tìm tòi, không lập tức khiến thức hải tiêu tan. Đương nhiên hắn cũng không thể không ra sức tránh né sự đuổi giết của thánh tiễn. Thì ra là như vậy. Hai người này ngày xưa rời đi tìm Bồng Lai Tiên Đảo, lại không ngờ giữa đường gặp phải thủy phủ thời thượng cổ, chiếm được đại cơ duyên, bế quan trăm năm mới xuất thế. Nhảy mắt, Diệp Hàm đã hiểu rõ hết thảy. Chấn thức hải này thành sương khối, cây thánh tiễn màu đen lập tức rơi xuống, bị hắn thu đi. Sau đó hồi lâu, thiên địa bình tĩnh lại, 20 mấy kiện cổ binh rơi xuống mặt đất, đại trận thượng cổ biến mất. Diệp Hàm thả mấy người từ trong đỉnh ra, để cho bọn họ chia nhau những cổ binh này. Đây đều là thu được từ thủy phủ dưới đáy biển kia, đều không phải là phàm vật. Hồi chúc mừng Diệp đạo hữu thu được hai đại thánh khí cổ. Tệ Nhật đạo nhân nói, đối với bọn họ, đó chính là hai kiện chí bảo. Diệp Phàm cầm hai thánh khí màu đen trong tay, nặng tới mấy vạn cân. Tương lai phải đến phương Tây, hai trọng khí thượng cổ này có lẽ hữu dụng. Hắn cảm thấy được đạo thống phương Tây hơn phân nửa có bóng dáng sinh vật thái cổ. Lần tây hành này có lẽ sẽ gặp phải. Hắc tiễn cổ xưa này có thể sẽ phải nhiễm thần huyết. Hắn đơn giản nói mấy câu khiến cho đệ tử ký danh lập tức khó có thể bình tĩnh, đều rất kích động. Năm đó có lời đồn lão tử tây hạnh, ngày nay sư phụ cũng tây hạnh, là muốn hóa cổ sao? Có phải lập tức rời đi hả? Ngay cả lạnh lùng như Long Tiểu Tước mà cũng không kìm nổi, hỏi. Những người khác cũng cảm xúc mênh mông, khó có thể kiềm chế. Sau khi sát trận thượng cổ hủy diệt là một mảnh hỗn độn, may mà chưa tổn hại gì tới ngoại giới. Khu vực phàm nhân ở Mao Sơn gió êm sóng lặng, không ai biết được nơi này vừa trải qua một hồi đại chiến. Diệp Phàm không tính đi gây chuyện với Thiên Lân tộc, hai người hộ đạo đã chết thì thôi, không cần truy cứu nữa. Gần như chỉ là hai người mạnh nhất này xuất đầu trả thù mà thôi. Chư chỉ biết người này là ai không vậy? Thuộc bộ tộc nào? Hôm nay Diệp Phàm bị phục kích, không khỏi nhớ tới chuyện cũ, lấy ra một cái bức ảnh cũ, là một bức ảnh đen trắng trong Thế Chiến thứ hai. Trên đó là một ma ảnh huyết khí ngập trời, nhìn không rõ mặt. Người này lúc ấy gây chấn động mạnh, cũng không phải là người của bốn đại yêu thần tộc, ai cũng không rõ chi tiết. Lão tộc trưởng Nhất Mạch Chu Hoàng nói, Diệp Phàm nghe như vậy gật đầu, chỉ cần không phải người Thiên Lân tộc là được rồi, miễn cho tương lai có thêm một hồi đại chiến. Đây tuyệt đối là một kẻ có thực lực đáng sợ. Sau đó hắn dẫn theo đệ tử ký danh rời đi, đồng hành cùng còn có Tê Nhật đạo nhân. Chính xác là bọn hắn muốn cùng đi với lão đạo nhân này về Trung Nam Sơn, tới đó làm khách, nghỉ ngơi và hồi phục. Sư phụ, khi nào chúng ta mới đi phương Tây vậy? Hữu Vi Ngư nói, có chút khẩn cấp. Không vội, bởi vì bọn họ đã đến đây rồi, ta nếu mà tây hành thì có thể là quá sớm đó. Chờ xử lý nhóm người kia, khiến cho chúng không dám chinh đông nữa, thì ta sẽ tây hành. Diệp Phàm nói. Trên đường đi, Diệp Phàm và Tê Nhật đạo trưởng đi cùng nhau. Lão nhân này thật là không đơn giản, hiện đã hơn 1200 tuổi, hàng năm ẩn cư ở Trung Nam Sơn, là đại thần thông giả hiếm có ngày nay. Thật hổ thẹn mà, lão phu bị ngăn trở ở tiên thai tầng thiên thứ nhất nhiều năm mà, thủy chung khó có thể tiến thêm được, không biết người tới bao giờ mới thành công được đây. Lão đạo sĩ thật là khiêm tốn, đây là người còn lớn tuổi hơn cả người hộ đạo của Trường Bạch Sơn, là một lão thọ tinh hiếm người biết ở Trung Thổ. Được tôn là nhân vật cấp Thái Sơn Bắc Đổ. Diệp Phàm thở dài, không phải vì tư chất của lão đạo sĩ này kém cỏi, mà vì thiên địa thay đổi, nhất là mấy trăm năm nay thay đổi cực nhanh, lão đạo sĩ có thể đạt tới bước này đã là không kém rồi. Hắn quyết định sẽ tương trợ một phen, nếu có thể khiến lão phá quan đạt tới cảnh giới tiên thai tầng thiên thứ hai, lão có thể sống tới hơn 2000 tuổi, từ từ tu luyện. Trong hoàn cảnh này cần những người kiên trì như vậy. Tuy nhiên hắn cũng không nói rõ, chỉ là cùng nhau luận pháp, nói cho lão biết một số thuật phá bình cảnh ở một chỗ tinh không khác. Đương nhiên dọc đường đi này, hắn cũng dạy một ít pháp môn cho vài đệ tử của hắn nữa. Đầu tiên là truyền ra bí mật lớn nhất trong lòng hai cổ nhân thời Kim Triều kia. Đây là bí pháp thượng cổ của hai người đó thu được, người dược hóa chân lông, có thể nháy mắt thăng hoa khiến tốc độ nhanh tới cực hạn. Có thể trong một khoảnh khắc, sánh bằng với bí quyết chữ hành. Ta có một số bí thuật thượng cổ khác nữa, nhưng mà muốn học lại yêu cầu cực cao, cần nhiều khảo nghiệm, hiện tại chỉ có thể truyền cho các ngươi những pháp thuật này thôi. Đây chỉ là mấy đệ tử ký danh, không phải là những người chân chính kế thừa đạo thống, bởi vậy bí quyết chữ hành, chữ đấu hiện không thể truyền ra được. Người dược hóa chân lông là một loại diệu thuật, danh chấn thiên hạ thời thượng cổ, nếu không gặp bí quyết chữ hành thì đây đúng là một loại thần thuật vô thượng. Ngay cả Tê Nhật đạo trưởng cũng rất hứng thú, khiêm tốn lĩnh giáo. Diệp Phàm vẫn chân thành truyền thụ, lão đạo sĩ vô cùng vui mừng. Ngay trong ngày lão liền chạy về Trung Nam Sơn, không lâu lại quay lại, chỉ vì thí nghiệm cái thuật này. Mấy đệ tử tự nhiên cũng đặc biệt mừng rỡ, loại kỳ thuật thượng cổ này thất truyền nhiều năm, hiện nay may mắn được học tập cho nên vô cùng hưng phấn và kích động. À, tiểu bảo bối đáng yêu, đến cho ta bế một cái đi nè. Hoàng Thiên Nữ dương nanh múa vuốt đuổi theo Tiểu Tùng. Ngạn Tiểu Ngư lúc đầu còn rất rụt rè. Cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được, bỏ đi dáng người thục nữ, gia nhập tranh đoạt tiểu tử màu tím kia. Không riêng hai thiếu nữ này, ngay cả Trương Thanh Dương, Hữu Vi Ngư cũng không nhịn được, muốn chơi đùa với tiểu tử đáng yêu này. Tiểu Tùng vô cùng ủy khuất, đôi mắt to như hai viên bảo thạch ngấn lệ, sợ hãi nhìn bọn họ, tránh sau lưng của Diệp Hàm, ghì chặt áo của hắn, chỉ dám lộ ra nửa cái đầu lén nhìn ra. Nó không giải thích được, cảm thấy những người này là đang khi dễ nó, cảm thấy vô cùng ủy khuất. Đây chính là tiểu sư huynh của các ngươi đó, không được khi dễ nó. Diệp Phàm nói, đứng ra làm chủ. Tiểu sư huynh liền đi theo ta đi, ta sẽ chăm sóc cho ngươi trong cuộc sống hàng ngày, mỗi ngày giúp ngươi tắm rửa, ăn uống. Hoàng thiên nữ dụ hoặc. Rất hiển nhiên nàng ta muốn nuôi dưỡng tiểu Tùng như sủng vật, mấy người khác cũng là như vậy, đều dụ hoặc, không tiếc xuất ra những đồ vật, hoa quả mà bọn họ cho rằng rất là hiếm có để mê hoặc nó. Tiểu Tùng nhìn đi nhìn lại, đôi mắt mở to nhưng mà vẫn không lựa chọn ra thứ gì. Cuối cùng từ trong pháp khí cái chuông nhỏ của nó, do Đại La Ngưng Tinh luyện thành, nó lấy ra một cái trái xích nguyệt quả, cắn một ngụm, ăn rất ngon lành. Mùi thơm thoáng chốc lan ra, tràn ngập phạm vi cả 10 trượng. Linh quả thượng cổ! Ánh mắt của mấy người ngây ra, lập tức bị hấp dẫn, muốn lao lên cướp đoạt chiếc chuông nhỏ này, nhìn xem bên trong còn có linh quả nữa hay không. Tiểu Tùng ăn hết quả này, chớp chớp đôi mắt to, xoa xoa cái bụng rồi lại lấy thêm một cái trái nguyên long quả, ánh sáng màu vàng trong suốt tinh oánh, giống như tiểu long. Loại quả này sinh trưởng ở nơi nguyên khí cực thịnh, ở Bắc Đẩu Tinh Vực cũng không có nhiều, nhưng mà đối với Diệp Phàm mà nói lại không thành vấn đề. Ta nói nè, gọi ngươi là tiểu sư huynh là được chứ gì? Chìm Nhất Phàm nói. Tiểu Tùng thấy bọn họ đột nhiên thay đổi thái độ thì lập tức trở nên cảnh giác, giấu nguyên long quả ra sau người, làm bộ như là ta không biết các ngươi, đừng cướp của ta. Hai mắt to của nó không ngừng chuyển động. Diệp Phàm mỉm cười, tiểu tử này tới giờ vẫn hồn nhiên như vậy, thật không hiểu nó làm sao mà lớn được như vậy. Mấy người đối diện liền kêu rên, một là thèm linh quả thượng cổ, hai là hận không thể bắt lấy nó, hung hăng vuốt ve, cảm thấy nhất định sẽ rất thích tay. Sư phụ nè, ngài không thể bất công như vậy được chứ, thứ tiểu sư huynh ăn chính là linh quả thượng cổ, ngài phải cho chúng ta thứ gì tương tự chứ. Mấy tên đệ tử này ăn vạ, mạnh mẽ đòi hắn. Hoàng thiên nữ lại không thèm biết xấu hổ, thổi một hơi vào tai hắn rồi nắm chặt tay, không chịu buông ra. Trong những người này chỉ có Long Tiểu Thước là rất trấn định, vì tính tình lãnh đạm trời sinh, thoạt nhìn như không quan tâm. Tên thực của gã là Long Vũ Hiên, chỉ vì trong nhất mạch bọn họ mang cả hai chữ Long và chữ Thước, mới chứng tỏ cường đại, có thể sánh bằng Long Tước Thủy Tổ, cho nên mới lấy tên là Long Tiểu Thước. Diệp Hàm tự nhiên sẽ không keo kiệt, dừng chân nghỉ ngơi trên một cái ngọn núi, lấy ra một cái bàn ngọc, đặt đầy linh quả các màu, mời Tây Nhật đạo trưởng và đám đệ tử này thưởng thức. Lúc trước hắn và bàn bác dốc hết vốn đi mua đồ ăn vì sợ về địa cầu linh khí khô kiệt, không thể tu luyện được, đã chuẩn bị cực nhiều linh quả vô số kể. Cuối cùng khi Diệp Hàm tặng Tây Nhật đạo trưởng một sọt linh quả, ánh mắt của mọi người trừng ra, đúng là quá xa xỉ mà. Sư phụ nè, chúng ta cũng muốn. Mấy tên đệ tử đỏ mặt. Ở trên địa cầu, cơ duyên chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Ngay cả Tê Nhật đạo trưởng cũng cuống quýt cự tuyệt, tự thấy không nhận nổi. Diệp Phàm lắc đầu, lấy ra một ít phân cho những đệ tử này. Những thứ này ở Bắc Đổ cũng không coi là rẻ mạt. Nhân vật cấp giáo chủ muốn có được cũng phải bỏ ra không ít tinh lực. Hắn mang về địa cầu chủ yếu là để bản thân bổ sung linh khí, cũng không có hiệu quả gì đặc biệt với hắn cả. Không giống như mảnh nhỏ đại đạo trong quả của bất tử dược. Sư phụ nè, một chỗ tinh không khác rốt cuộc là thế giới như thế nào vậy? Bọn họ tự nhiên là không kìm nổi mà hỏi, sớm biết được lai lịch của Diệp Hàm cho nên vô cùng hướng tới Bắc Đẩu Tinh Vực, muốn vượt qua tinh vực mà đi. Nếu như chúng ta có thể tới nơi đó tu luyện, tương lai có phải sẽ được gọi là những thánh tử và thánh nữ, lực áp những thánh chủ kia hay không? Đám người Trương Thanh Dương, Hữu Vi Ngư đều nói, nguyện ý tiến vào tinh không, gia nhập cái gọi là thiên đình, rời khỏi thế giới này. Trong lòng Diệp Hàm khẽ động, mấy người này đều là kỳ tài hiếm có, nếu được tu luyện dưới cái loại môi trường đó thì cũng có hy vọng trở thành thánh trong tương lai. Nhiều nhân vật thế này gia nhập thiên đình thì thân triều thánh địa cũng trở nên kém cỏi, tương lai tức sẽ thành một thế lực đứng đầu. Đáng tiếc, hắn khẽ thở dài rồi nói. Ta cũng khó có thể mang các ngươi đi được. Nhất định có biện pháp, thánh hiền thượng cổ khi rời đi khẳng định để lại lộ đồ tinh vực, ngày sau chúng ta nhất định có thể tìm ra. Mấy người đệ tử ký danh này vô cùng kiên định. Hết tập 240 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.